Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1174, chương 1174, táng ca. Hạ Vũ trong con ngươi thoáng qua chiến ý, coi thường điểm này ra thịt thương nhẹ, hai tay lần nữa kết ấn, tiếp tục suy nghĩ muốn đánh giết, mà trắng như sông thấy được trắng như tranh vẽ khốn cảnh. Là Hạ Vũ quá mạnh mẽ, thủ đoạn công kích quá lợi hại, không chỉ có đối với kiếm đạo có đặc thù thiên phú, đối với ấn pháp một đạo cũng có đáng sợ cách nhìn. Hôm nay nếu để cho hắn lần nữa phát động hám núi ấn, trắng như tranh vẽ coi như tiếp, tự thân cũng sẽ bị đả thương, cho nên trắng như sông quả quyết ra tay, và trắng như tranh vẽ liên thủ công hướng Hạ Vũ. Kiếm khí như phong bạo, động toàn lực, nhưng mà, hai người hợp giết, để cho Hạ Vũ khí huyết hơi có chút sôi trào. Đã lâu cảm giác nguy cơ, làm Hạ Vũ đầu óc suy nghĩ rõ ràng, ngay tức thì đoán được dẫn đầu nguy cơ. Chỉ cần Hạ Vũ công kích hai người ở giữa chính giữa bất kỳ một người, cũng sẽ bị một người khác cầm kiếm xuyên qua thân thể. Hôm nay muốn phải giải quyết nguy cơ. Trừ phi mình hám núi ấn, có thể nháy mắt phát hai lần, ứng đối hai người công kích. Nhưng hôm nay trắng như tranh vẽ hai người công kích, cho không được Hạ Vũ phát ra hai lần công kích. Nhìn chớp mắt tước đến hai chuôi trường kiếm sắc bén, Hạ Vũ sắc mặt vững chắc bình tĩnh, làm chung quanh tiểu chiến thần tất cả mọi người, cũng âm thầm thay hắn lau mồ hôi một cái. Biết Hạ Vũ muốn phải giải quyết khốn cục trước mắt, ấn pháp hiển nhiên là không thể dùng, mà trên đài cao, phái không động mà yết tử các người, lại là Dương Khoang quái điều nói. Hừ, một người khiêu chiến Côn Luân hai vị thiên tài, thật là không biết sống chết, hôm nay khốn cục hẳn phải chết, phải không? Ta làm sao cảm thấy, Vũ Nhi một mực đang chơi. Không dùng vận dụng chân chính thực lực đâu. Diệp Phàm tên này bá đạo ma vương, hiếm thấy có cái này kiên nhẫn, đáp lại những ông già này nói tiếng nói, lại để cho không thiếu lão gia âm thầm khinh thường, cho rằng Diệp Phàm là ở mạnh chưa chấn định, chỉ vì là Hạ Vũ đến trước mắt mới ngưng, đã hiện ra đầy đủ thiên phú cường đại, nếu như còn có lá bài tẩy thủ đoạn, bọn họ như thế nào cũng không tin. Hết lần này tới lần khác quen thuộc Hạ Vũ lai lịch người. Cũng rõ ràng, Hạ Vũ thực lực chân chính, thật không có hoàn toàn hiện ra. Diệp gia huyết mạch bá đạo, người nào có thể biết? Diệp gia huyết mạch lấy tự thân huyết mạch là tái thể. Dung hợp hai đại chí tôn huyết mạch, đáng sợ huyết mạch tiềm lực. Hôm nay không gặp Hạ Vũ hiện ra một chút, cho nên Diệp Phàm còn có rất nhiều người. Cũng hết sức rõ ràng, Hạ Vũ thực lực chân chính là hắn nhập ma sau đó mới có thể hoàn toàn hiện ra. Hôm nay các loại thiên tài tiếp liền khiêu chiến Hạ Vũ, còn chưa ép được hắn vận dụng thực lực chân chính. Từ phương diện này nói, những thiên tài này thật hơi kém Hạ Vũ một nước, trừ phi có người đột phá đến 12 cảnh. Lập tức, Hạ Vũ đối mặt trắng như sông và trắng như tranh vẽ công kích. Đột nhiên buông tha kết ấn. Hai tay ngưng tụ ra năm hệ chân khí. Ngay tức thì tán loạn. Bóng người thụt lùi đi. Cử động này làm tất cả mọi người đều cho rằng Hạ Vũ nhận thua. Buông tha chống cự. Liền liền trắng như tranh vẽ và trắng như sông cũng cho rằng Hạ Vũ nhận thua. Nghĩ tới Hạ Vũ và Bạch Như Tiên giao tình, hai người chuẩn bị hạ thủ lưu tình, chuẩn bị thu kiếm, nhưng mà, trên đài cao, tất cả đại môn phái lão bất tử, vậy mắt lạnh tương xem, cho rằng Hạ Vũ hành động này chính là nhận thua. Nhưng tính cách quật cường Hạ Vũ, biết nhận thua sao? Câu trả lời là, hay không? Chỉ gặp Hạ Vũ hai tay tách ra, một tay không ngừng nhảy lên. Hiện lên hùng hậu năm hệ chân khí, tản mát ra đáng sợ hung uy, làm Diệp Phàm lúc này kinh chạm lên, trong con người lộ ra đáng sợ sắc bén vẻ. quát khẽ, một tay kết ấn. Cái gì? Một tay kết ấn? Điều này sao có thể? Bên trong sân, bên ngoài sân, giờ phút này toàn bộ đều là loại thanh âm này. Thấy Hạ Vũ ngón tay nhúc nhích, hiện ra mạnh mẽ năm hệ chân khí, làm người ta cảm thấy trong lòng kiêng kỵ, mà trắng như tranh vẽ và trắng như sông, lại là trong con người lộ ra rung động vẻ. Khua kiếm lần nữa công tới, ở vạn chúng thử hạng mục dưới, Hạ Vũ định trước sẽ làm một số người thất vọng, bên kia là một tay làm phép, hoàn mỹ thi triển ra, hai luồng đại sơn hư ảnh từ trong tay ném ra, đánh phía trắng như tranh vẽ trước mặt hai người, thanh âm điếc tai nhức óc, làm tất cả mọi người đều dáng kinh ngạc đến ngây người. Võ tu giới từ xưa tới nay, chưa bao giờ gặp qua một tay kết ấn. Rất nhiều võ tu đều đưa chuyện này coi là truyền kỳ, cho rằng không thể nào. Hôm nay Hạ Vũ hoàn mỹ tái hiện thượng cổ tu sĩ phong thái. Liền Diệp Phàm cũng làm lộ vẻ xúc động, mà Hạ Vũ sắc mặt loãng yên tĩnh không sóng. Đối với một tay kết ấn, hắn khi còn bé liền đã thử. Bất quá khi đó còn tấm bé, tu vi yếu ớt, hôm nay vẫn là tuyệt mạnh cao thủ, ở mạnh nguy cơ lớn chèn ép dưới, Hạ Vũ ngang nhiên thử nghiệm khi còn bé đã thử sự việc. Không nghĩ tới, một tay kết ấn, thật có thể thành công. Đối với lần này, Hạ Vũ nội tâm hơi kinh ngạc sau này, nhìn về phía cách đó không xa, trắng như tranh vẽ sắc mặt thương trắng, trong miệng tràn máu không ngừng. Rõ ràng bị thương không rõ, trắng như sông hơi tốt một chút, sắc mặt có chút hư trắng, cái này làm cho Bạch Như Tiên ra sân, đối với Hạ Vũ ấm áp lên tiếng, trận chiến này, ta Côn Luân nhận thua, Vũ huynh thiên tư kinh người, 10 vương vị trí đầu não, thuộc về ngươi. Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh không tiếng động, trên đài cao rất nhiều lão gia. Mặc dù sắc mặt khó khăn xem, nhưng không thể không tiếp nhận sự thật này. Hạ Vũ tên này ma giáo thiếu chủ, thật sự là quá mạnh mẽ, không người nào có thể áp chế. Chỉ ít trước mắt xem ra, không người có thể áp chế hắn. Mà Hạ Vũ nhìn khắp bốn phía, thấy không có người khiêu chiến, xoay người yên lặng đứng ở 10 vương vị trí đầu não phía sau. Thân hình như thương. Yên lặng không nói, mà vị trí Linh Nhi liền ngồi ở nơi đó. Giờ phút này, tất cả mọi người mới giật mình tỉnh. Hạ Vũ mạnh như vậy thế, cam nguyện làm một phiến lá xanh. Hoàn toàn là vì 10 vương vị trí tên này tuyệt đẹp cô gái. Như vậy hộ hoa sứ giả, thật để cho trên đài dưới đài. Vô số cô gái làm hâm mộ ghen tị. Bàn về thực lực, Hạ Vũ Gaia đồng bối. Liền Bạch Như Tiên loại này thiên tài đứng đầu, cũng tự thẹn không bằng. Bàn về thân phận, Hạ Vũ thân là ma giáo thiếu chủ, quyền thế ngút trời, một lời là được số làm cả ma giáo, làm tất cả thế lực lớn làm sợ hãi. Đối với lần này, 10 vương vị trí đầu não lên Linh Nhi, làm tất cả mọi người làm tò mò. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì cô gái? Mới có thể làm cho Hạ Vũ như vậy thiên chi kiêu tử. Cam nguyện làm một phiến lá xanh, sấn thoái thác nàng ánh sáng. Cho nên sau trận chiến này, bất luận phát sinh dạng gì sự việc, Linh Nhi định trước sẽ bị tái nhập sử sách, ở võ tu giới truyền lưu. Nhưng mà, giờ phút này Linh Nhi trong lòng, nhưng vô hình hiện lên vẻ khổ sở. Nàng rõ ràng, Hạ Vũ là nàng như vậy làm. Chỉ vì một cái cô gái, và mặt mình cho vô cùng làm tướng xem, nàng gọi là Bách Linh, mà mình chẳng qua là một kiện đồ thay thế, là vị này ma giáo thiếu chủ đền bù trong lòng tiếc nuối đồ thay thế. Từ một điểm này biết chi minh, Linh Nhi vẫn phải có, Tiểu Chiến Thần và Ninh Tiểu Bắc bọn họ vậy rõ ràng. Hạ Vũ như vậy làm, chỉ là vì theo nhờ tương tư đau. Đền bù trong lòng tiếc nuối, lập tức, Hạ Vũ toát ra hắn ánh sáng sau đó, thâm thúy con ngươi xa nhìn phương xa, ngây ngẩn ngẩn người, không biết đang suy nghĩ gì. Mà Ninh Tiểu Bắc bọn họ chính là bắt đầu phối hợp bàn về đại chiến, tranh đoạt còn sót lại hạng. Đối với lần này, chinh chiến tiếng chém giết, điếc tai nhức óc, mười vương tranh đoạt chiến bên trong, hàng loạt nhân vật thiên kiêu, không ngừng sử dụng đè đáy dương vậy công phu. Trong đó, Côn Luân Tam Thánh Tử thật rất mạnh, nếu không phải Hạ Vũ xuất hiện, chế trụ bọn họ hào quang, bọn họ có thể thật muốn hái đứng đầu bảng vị. Hơn nữa tiểu chiến thần thiên phú cũng là mạnh tới cực điểm, cả người thuần huyết chiến thần huyết mạch, cùng người chiến đấu chém giết, càng ngày càng mạnh, hậu kỳ căn bản khó mà áp chế. Mà Ninh Tiểu Bắc dị tượng vừa ra, trên biển sinh trăng sáng, phàm là bị ánh trăng bao phủ, bất luận bất kỳ thiên tài đứng đầu đều phải bị áp chế 50% thực lực. Coi như toàn lực vận chuyển công pháp ngăn chặn như vậy áp chế lực, cũng phải bị áp chế 30% thực lực. Hơn nữa Nam Hạo, Thư Sinh, Hứa Tử Xương đợi một chút, vô số thiên an yêu nghiệt, ngang trời xuất thế, làm cái này mười vương tranh đoạt chiến, thật thảm thiết tới cực điểm. Bảy đại phái ghế thủ lãnh đại đệ tử, tất cả đều bị càn quét tham dự. Cái này làm trên đài cao một ít lão gia là thật ngồi không yên. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ ra, hoàng kim thịnh thế thật lại tới, hiện lên như thế nhiều thiên tài. Bọn họ mấy đại môn phái căn bản không có bất kỳ chuẩn bị gì, lấy là còn như khóa trước như nhau. Như vậy đào tạo thiên tài kiệt xuất nhất, hôm nay xem ra bọn họ đích xác là tính sai. Thuần huyết sinh linh, thể chất đặc thù người, chí tôn huyết mạch không ngừng hiện lên. Loại thiên tài này đặt ở thường ngày đều là làm giới nhân vật dẫn quân à. Hôm nay nhiều thiên tài như vậy xuất hiện ở đời này, để cho rất nhiều phổ thông thiên tài làm tuyệt vọng. Biết cái này nhất thế, bọn họ bất kỳ hào quang, sợ rằng đều phải bị những thứ này yêu nghiệt che giấu. Tự thân căn bản không có bất kỳ sức cạnh tranh. Nhưng mà, đại chiến đang kéo dài, nhiệt huyết bay vẩy, rơi vào cái này cự phong trên. Mà Hạ Vũ nghiêng đầu nhìn bọn họ tranh đoạt, nhớ tới Thanh Liên truyền nhân Thanh Y, không khỏi đích lẩm bẩm nói: chàng này thiên tài tranh đoạt chiến, ỷ thiên đại ca vốn là vậy có thể tham gia, còn có Thanh Y tỷ, thân là Thanh Liên truyền nhân, tất nhiên cũng có thể chiếm cứ một tiệc mười vương vị. Còn có nhỏ Bách Linh, như thế địa phương náo nhiệt, nàng nhất định rất thích tới chơi. Có thể, dám hỏi trời xanh, nhưng có chết người sống lại phương pháp. Hạ Vũ lộp bộp tự nói, đột nhiên ngửa mặt lên trời chất vấn vạn dặm trời trong. Không người đáp lại, tất cả thiên tài tranh đoạt chiến cũng đang kéo dài. Hạ Vũ mắt lạnh đảo mắt nhìn tất cả chánh đạo thiên tài, đều ở đây vô tình hay hữu ý nhằm vào tiểu chiến thần bọn họ, muốn đem bọn họ bỏ đi bị loại. Vốn là một chàng thiên tài tranh đoạt chiến, còn mang theo chánh tà đối kháng. Đối với lần này, Hạ Vũ rất rõ ràng tự thân địa vị, cộng thêm nội tâm đau, làm hắn hai tay bằng phẳng, cầm ra một mặt đàn cổ, làm cách đó không xa cùng chi chinh chiến chém giết Ninh Tiểu Bắc các người. Sắc mặt đột nhiên thay đổi, tất cả đều xanh biếc, thấp tiếng quát to, lui, lui, rút lui, ngoặc kép. Chiến thần học viện rất nhiều học viên, còn có ma giáo cùng rất nhiều thiên kiêu, cùng trong chốc lát tránh lui kẻ địch, nghiêng đầu mà chạy, rõ ràng phát giác đáng sợ sự việc. Bất quá còn có rất nhiều nhân vật thiên tài, không rõ cho nên, không rõ ràng thế nào sẽ có người quay đầu liền đi. Chẳng lẽ xuất hiện so bọn họ kinh khủng hơn thiên tài? Thứ nhân vật như vậy không phải là không có, chỉ có một, đó chính là bất bại thần thoại, thân là trọng đồng giả ma giáo thiếu chủ. Đợi một chút, ma giáo thiếu chủ, giờ phút này tất cả thiên tài ánh mắt tất cả đều tập trung ở Hạ Vũ trên mình. Nhìn hắn ngồi xếp bằng lại cự phong chóp đỉnh nhất, trước đầu gối để một mặt đàn cổ, thâm thúy trong con ngươi lộ ra nhàn nhạt lãnh sắc. Loại trạng thái này làm tất cả thiên tài cũng trong lòng phát mau, không rõ ràng vị này phải làm gì. Bất quá theo tiểu chiến thần và không cách nào cùng ma giáo thiên tài rút lui, chỗ tòa này cự phong trên lưu lại một đám ngốc đầu ngốc não, những thứ khác tránh đạo thiên tài có còn ngây ngốc ngồi ở, thật vất vả tranh tới chỗ ngồi trên. Dương Dương tự đắc, không biết chút nào, đại hỏa ập lên đầu. Đối với lần này, Hạ Vũ thon dài ngón tay hoa dây đàn, kích thích thứ nhất dây đàn, phát ra thanh thúy đoạt mệnh tiếng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tuyencv.com/do-nối-tsi-nối-tou-nối-cung-nối-tia-gia-nối-tiu-gia-nối-giai-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.